Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2143, thẩm phi tình cảnh. Phụng Bắc Thành, tại hôm qua liền đã thực hành toàn diện chế độ quân nhân. Mỗi một con đường lên, mỗi một cái cửa tiểu khu, đều có khắp nơi có thể thấy được binh sĩ, xe cho quân đội, thẩm phi mở ra quân tình bộ môn chuyên dụng cỗ xe. Liên tục qua 4 năm chạm gác về sau, mới đến tổng bộ, 10 giờ sáng nhiều chuông, quân tình bộ môn, thẩm dần tổ chuyên án khu làm việc bên trong, chu trưởng quan cho thẩm phi bưng một chén cà phê về sau. Ngôn ngữ khách khí nói ra, thẩm trưởng quan, hôm nay gọi ngươi tới không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi ngươi một cái, liên quan tới thẩm dần ngộ hại trước đó một ít chuyện. Thẩm phi cấp bậc muốn so chu trưởng quan cao. Hắn là thẩm hệ quân tình bộ môn trên danh nghĩa người đứng thứ hai. Vì lẽ đó cho dù hắn bị tra hỏi, cũng không ai dám đối với hắn tiến hành cái gì nhân thân quản chế. Sát người cái gì? Ngươi hỏi đi. Thẩm phi nhấp một hớp cà phê. Giọng nói bình thản trả lời một câu. Là như vậy, ta tra xét một cái thẩm dần ngộ hại trước điện thoại trò chuyện ghi chép. Phát hiện hắn cái cuối cùng điện thoại là cho ngươi đánh. Chu trưởng quan cười khổ nói ra. Hiện tại vụ án này có chút lâm vào cục diện bế tắc. Chúng ta chỉ có thể theo một chút dâu ria không đáng kể manh mối tới tay. Còn hy vọng ngài có thể hiểu được ha. Không có chuyện. Thẩm dần cuối cùng gọi điện thoại cho ngươi thời điểm đều nói cái gì rồi? Chu trưởng quan mở ra ghi âm bút, nhẹ giọng hỏi. Chuyện này, ta trước đó theo thẩm tư lệnh báo cáo qua. Thẩm phi biểu lộ lạnh nhạt trở lại. Quốc lộ dọc tuyến vừa mở hỏa về sau, ta liền bị ngăn ở khu giao chiến. Nhưng lúc đó trong lòng ta nhớ thương Vương Trang giả hách, liền muốn dẫn người tiến lên. Chỉ bất quá bị quân địch kéo lại thời gian nhất định. Chu trưởng quan gật đầu. Ngài nói tiếp, tại giao chiến quá trình bên trong, ta tiếp đến ta đại ca điện thoại. Hắn đối với ta có chút oán trách. Cảm thấy ta tại xử lý giả hách vấn đề thượng tồn tại sai lầm. Hai người phát sinh cãi lộn sao? Không có. Hắn nói hai ta câu. Liền để ta nhanh lên đuổi tới Vương Trang. Nghĩ biện pháp đem giả hách cướp về. Thẩm phi nhàn nhạt nói ra. Ta cũng biết giả hách nếu như bị mang đi, vậy sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Vì lẽ đó liền tiến đến Vương Trang, liền nói chuyện những này sao? Chu trưởng quan hỏi, đúng, chính là những thứ này. Thẩm phi gật đầu, đang đuổi đi Vương Trang trên đường. Cùng tại Vương Trang tác chiến thời điểm, có những người khác cùng ngươi tiếp xúc qua sao? Chu trưởng quan cười hỏi, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là bình thường bài trừ. Có, ngài có thể đem những người này danh tự viết xuống tới sao? Chu trưởng quan hỏi, có thể. Thẩm phi gật đầu. Chu trưởng quan nghe tiếng đưa ra giấy bút, để thẩm phi viết tên người. Thẩm phi cúi đầu, một mặt nhanh chóng viết, một mặt nhẹ giọng hỏi, người bên này tra ra phương hướng nào sao? Ban đầu tưởng rằng cái này bảy tên cảnh vệ dở trò quỷ, nhưng ở ông thôn tiểu lò gạch bên trong cũng phát hiện thi thể của bọn hắn. Dạng này liền loại bỏ người một nhà gây án khả năng. Chu trưởng quan nhẹ giọng trở lại. Cá nhân ta vẫn cảm thấy là có người bại lộ thẩm dần sở tại vị đưa. Sau đó liền có người tới hành hung. Có đạo lý, thẩm phi phi thường tùy ý nói ra. Ta cũng cảm thấy là nội bộ có người làm nội ứng. Người nói là thế lực đối địch xuất thủ khả năng có thể lớn. Vẫn là khu 9 nội bộ thế lực xuất thủ khả năng có thể lớn. Thế lực đối địch hẳn là sẽ không lựa chọn súng giết thẩm dần, bởi vì hắn chính trị giá trị ở nơi đó bày biện. Chói đi, xa so với giết chết muốn càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Chu trưởng quan nhẹ giọng nói ra, ta hoài nghi phương hướng là nội bộ nhân viên gây án. Nói xong, chu trưởng quan nhìn chằm chằm thẩm phi. Mà cái sau thì là tại viết xong, thân thể tự nhiên ngẩng lên đầu trở lại. Nội bộ nhân viên làm, người đã có đầu mối sao? Ha ha, còn không có, nhưng ta có một loại dự cảm. Chu trưởng quan hạ giọng nói ra, Thẩm Dần giá trị cao như vậy, nhưng đối phương lại quả quyết lựa chọn đem hắn súng giết. Vậy cái này nói rõ, đối phương động cơ, khả năng rất lớn chính là ra ngoài trả thù. Kết hợp trước đó rất nhiều sĩ quan bị âm thầm xử lý sự tình. Liền có thể suy đoán ra một loại khả năng, có người nghĩ thay thân thuộc, hoặc là chiến hữu báo thù, cho nên mới làm chuyện này. Thẩm Phi chậm rãi gật đầu, người nói có đạo lý. Ai, hiện giai đoạn đều chỉ là suy đoán. Chu trưởng quan trà sát khuôn mặt tử, ta cũng chỉ có thể từng chút tra xét. Đây là danh sách, Thẩm Phi đem mình viết xong, đồ vật đẩy đi qua. Chu trưởng quan cầm lấy danh sách nhìn lướt qua. Được, vậy liền như thế địa phương. Đến tiếp sau nếu là có vấn đề gì, ta lại làm phiền ngươi. Không có chuyện, Thẩm Phi đứng người lên. Ta một hồi còn muốn đi một chuyến bệnh viện đổi thuốc. Ngươi trước mau lên, ngươi là sườn trái thụ thương, đúng không? Chu trưởng quan cười hỏi một câu. Tại Vương Trang chịu lạnh lẽo súng. Thẩm Phi gật đầu. Chu trưởng quan nhìn một chút Thẩm Phi, đứng dậy nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi. 10 phút sau, Thẩm Phi rời đi quân tình tổng bộ. Chu trưởng quan nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức trở lại khu làm việc, tìm mình dòng chính nhân viên phân phó nói. Lập tức hẹn đàm luận trên danh sách người, muốn đối bọn hắn tiến hành cẩn thận đề ra nghi vấn. Theo Thẩm Phi rời đi quốc lộ, đến tiến vào Vương Trang tham chiến thời gian tuyến, toàn bộ đều muốn cho ta vuốt rõ ràng, không thể có 5 phút trở lên chân không thời gian. Vâng, đám người lẫn nhau truyền đọc một cái danh sách, lập tức gật đầu. Thứ hai, đi một cái quân bộ bệnh viện, điều ra Thẩm Phi bệnh lịch hồ sơ, ta muốn kỹ càng nhìn xem. Chu trưởng quan nói lần nữa. Vâng, được, các ngươi đi thôi. Đám người tản ra. Chu trưởng quan cất bước đi đến cửa sổ chỗ làm việc vị ngồi xuống. Đốt điếu thuốc, qua một lát, tổ chuyên án phó tổ trưởng đi tới. Xoay người ngồi tại đối diện hỏi. Ngươi sẽ không hoài nghi Thẩm Phi à? Đây cũng quá nói nhảm rồi. Ta chính là cảm thấy rất kỳ quặc. Chu trưởng quan quay đầu nhìn về phía đối phương. Logic vô cùng rõ ràng nói ra. Thẩm Dần là bị người dùng lợi khí, liền thọc 2 đao cổ chí tử. Mà còn lại có 7 tên quân tình nhân viên, tất cả đều là bị người dùng súng bắn chết, đồng thời có 5 người là bị khoảng cách gần nổ đầu. Cái này không kỳ quái sao? 7 tên cảnh vệ, nếu như lúc ấy tại Thẩm Dần bên người, vậy bọn hắn làm sao lại nhìn xem Thẩm Dần bị chọc chết đâu? Điều này nói rõ cái gì? Phó tổ trưởng một điểm liền rõ ràng. Ý của ngươi là, có 2 nơi hiện trường phát hiện án. Đúng a, bằng không thì ngươi rất khó giải thích Thẩm Dần tại sao là bị chọc chết, mà còn lại 7 tên cảnh vệ lại là bị người dùng súng bắn chết. Chu trưởng quan gật đầu nói ra, còn có, người nào có thể tiếp xúc gần gũi Thẩm Dần, đồng thời còn có thể móc ra đao đến, đối cổ của hắn vị trí lạnh lùng hạ sát thủ đâu. Kỹ thuật tổ bên kia làm tia hồng ngoại điểm đạn rơi phục hồi như cũ. Bọn hắn cho ra mô phỏng kết quả là, có 5 tên cảnh vệ, là thành hình tròn chỗ đứng, trong khoảng thời gian ngắn, bị người đột nhiên móc súng nổ đầu. Người suy nghĩ lại một chút, người nào có thể để 5 tên cảnh vệ thành hình tròn vây quanh hắn chạm, đồng thời còn có thể khiến cái này người, không có chút nào phòng bị trúng đạn đâu. Người quen, phó tổ trưởng không chút do dự nói, đúng. Cấp bậc rất cao người quen. Hắn có 3 cái đặc thù. Thứ nhất, hắn có thể nói với Thẩm Dần thượng lời nói. Thậm chí có đơn độc giao lưu quyền lợi. Thứ hai, người này đối cảnh vệ rất quen thuộc. Đồng thời có nhất định quân sự tố dưỡng. Tối thiểu súng rất chuẩn. Hạ thủ hắc. Thứ ba, người này đối Vương Trang. Cùng quốc lộ dọc tuyến giao chiến rất rõ ràng. Bằng không thì hắn hoàn toàn có thể đem 8 cỗ thi thể toàn bộ xử lý tốt về sau. Lại rời đi hiện trường. Mà không phải chỉ ném tới tiểu lò gạch trong. Liền rút lui. Điểm này nói rõ. Hắn biết ông thôn xung quanh cũng không an toàn. Lúc nào cũng có thể có người sẽ tới. Phó tổ trưởng nghe nói như thế, cũng là ánh mắt kinh ngạc. Người muốn nói như vậy, cái kia có thể thỏa mãn cái này 3 điểm người xác thực không nhiều. Đồng thời, ý của ngươi là, vụ án này là một người làm. Có khả năng này, bởi vì tiểu lò gạch bên cạnh dấu chân, chính là một người. Chu trưởng quan gật đầu đáp, Thẩm Dần cuối cùng đánh ra điện thoại, chính là cho Thẩm Phi. Cái này lại là trùng hợp sao? Ta đồng ý trước ngươi nói, nhưng ta không đồng ý ngươi hoài nghi Thẩm Phi. Phó tổ trưởng lắc đầu, hắn hoàn toàn không có làm như vậy lý do a. Ngoặc kép, trên xe, Thẩm Phi trong lòng đã ý thức được. Chu trưởng quan khẳng định là đã đem người hiềm nghi phạm vi thu nhỏ đến trình độ nhất định, mới có thể nghĩ đến chính mình. 8 cỗ thi thể chưa kịp xử lý, đã để Thẩm Phi lúc nào cũng có thể bại lộ. Nên làm cái gì? Thẩm Phi đại não cấp tốc vận chuyển. Khu 9, Tùng Giang, Phùng Lỗi giờ phút này cũng xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Ngô Thiên giận mềm không được cứng không xong. Biểu đệ của hắn Dương Hiểu Vĩ cũng không có thoát vây. Chuyện này nên thế nào giải quyết đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.